ở chỗ này gặp được hắn thật đúng là không nghĩ tới. Lúc đầu Từ và Thăng HTTP, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.